Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, cút về. Đại phù môn phi thường nặng nề rắn chắc, mấy người tiến vào đại phù môn phù hộ về sau cuối cùng từ cái này cái tai họa thật lớn bên trong. Thoáng hoàn hồn, có thể ngay sau đó bọn hắn liền thấy không ngừng có hòn đá rơi vào trong nước mỗi lần kém chút. Đụng phải ân vân phù, mà ân vân phù bởi vì cần ổn định phù cửa không cho nó rời đi thành viên, không cho nó dựng đứng, nhất định phải khiêng phù cửa không thể rời đi. Nhìn đến đây bọn hắn kém chút điên rồi, mỗi một giây đều đang lo lắng ân vân phù có thể hay không bị hòn đá nện vào. Adrenaline gấp biểu, cũng xác thực thật nhiều lần kém chút đụng phải. Liền sau lưng ân vân phù si thuấn rất nhanh liền phát hiện. Cái này mấy lần đều là ân vân phù mỗi một lần đều là nhẹ nhàng hoảng động thân thể sau đó tránh khỏi. Nhưng thật là hiểm lại càng hiểm. Làm người xem, một cái hơn một thước tám hán tử. Trong mắt bao hàm nước mắt, mẹ nó quá dọa người. Loại thời điểm này trước tạm bất luận tình cảm cảm động một loại đồ vật. Liền hướng trong thực tế nói. Ân vân phù muốn thật xảy ra chuyện gì, muốn chống đi tới chính là hắn. Đồng thời hắn cũng chợt phát hiện chính mình vậy mà nhớ kỹ nhiều như vậy nhiều loại các lộ thần tiên, trung tây kết hợp, chủ yếu thì thầm ra Thái Thượng Lão Quân Ngọc Hoàng Đại Đế Bồ Đề Lão Tổ phù hộ ân vân phù không thể treo. Nàng thế nhưng là đạo gia tín đồ. Ân vân phù nếu là biết si thuấn tại phía sau nhắc tới mấy cái này, sợ là muốn mắt trợn trắng. Nàng cùng đạo gia cũng không hợp. Nếu là này đó thần tiên thật biết nàng cái này hạn bạt mượn đạo gia danh nghĩa khắp nơi giả danh lừa bịp, sợ là muốn thừa cơ giết chết nàng. Đối với ân vân phù tới nói giúp huống còn tại trong khống chế. Tuy là tình huống vô cùng gian nan, nhưng so với chính diện đối mặt, so với bên trái đằng trước kia đã hỗn độn một mảnh tu la tràng, bọn hắn cảm thấy hết sức may mắn. Cách một hồi lâu, mặt nước mới dần dần bình ổn lại, nhưng lòng của mọi người tình có thể một chút đều không bình tĩnh. Màn hình phía sau khán giả đến bây giờ miệng còn mở ra. Ai đều không thể tin được. Ngay tại vừa rồi trực tiếp bình đài có thể chứng kiến như thế hung hiểm một màn. Mãi mới chờ đến lúc các nàng thoáng hoàn hồn. Muốn biết bốn cái thành viên cùng ba cái nhân viên công tác đến cùng có sao không? Lại phát hiện tìm không thấy một cái hữu dụng hình tượng. Các thành viên bản thân mang quay phim thiết bị cùng quay phim đại ca may mắn còn sống sót cái kia. Camera xuống nước về sau. Trên cơ bản vẫn ở vào hỗn độn thế giới, mỗi một cái ống kính đều lắc lư lợi hại, nhưng mỗi một cái ống kính cũng không thể xác định bên người phải chăng có người. Nắm giữ ống kính người là đang đến gần mặt nước địa phương vẫn là dưới đáy nước. Tự nhiên cũng không cách nào biết được các thành viên phải chăng còn an toàn. Phù trên bảng còn thừa lại một cái camera. Đạo diễn tổ đã đem chủ hình tượng cắt tới cái này camera. Hình tượng bên trong, tuy là lớn nhất chấn động đã qua, có thể còn có không ít đá vụn ngay tại lốp bốp rơi xuống. Thoạt nhìn vẫn là rất nguy hiểm, ngọn núi giảm tất cả mọi người nghe qua. Nhưng theo lý đến nói loại này bờ biển đá ngầm bích lâu dài nhận nước biển rửa sạch, không phải là rất kiên cố sao? Khán giả lúc này cũng không biết nên chờ mong các thành viên xuất hiện tại phù trên bảng. Vẫn là hy vọng bọn hắn tiếp tục đợi trong nước. Hai cái tuyển hạng đều gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người còn tại đung đưa không ngừng. Cố gắng bình phục quá mức khuấy động tâm tình. Liền thấy ân vân phù xuất hiện tại hình tượng bên trong. Nàng mới từ dưới nước nổi lên. Hai tay chống tại phù trên bảng. Thời khắc này nàng nguyên bản đâm thành viên thuốc tóc tản ra. Mái tóc đen dài dính tại gò má nàng hai bên. Nổi bật lên nàng làn da càng phát ra tuyết trắng. Con người càng phát ra đen nhánh. Thoạt nhìn giống con tiểu thủy quỷ. nàng xuất hiện tại phù trên bảng một sát na kia. Riêng phần mình tách ra tại màn hình sau, khán giả cùng nhau thở dài một hơi. Quá tốt rồi, bất kể nói thế nào, không quản trước đó thế nào xoắn xuýt, giờ phút này thấy được nàng, thấy được nàng bình yên vô sự ghé vào phù trên bảng kia, căng cứng đến sắp bắn nổ thần kinh rốt cục buông lỏng xuống. Thật quá tốt rồi. Nàng lên trước đến phù cửa, về sau lại đem Chỉ Diệp Lâm bọn người từng cái kéo tới. Mọi người ngồi tại phù trên bảng thở dốc, trên mặt của mỗi người đều là chưa tỉnh hồn. Cái này Tống Nghệ Thu lại tao ngộ ngoài ý muốn, có thể là trên thế giới tất cả Tống Nghệ Thu lại bên trong gặp phải nghiêm trọng nhất ngoài ý muốn. Không cần nghĩ người thời nay Weibo lên sẽ là như thế nào một phen gió tanh mưa máu. Đoán chừng tất cả báo chí sách giải trí đầu đề cũng sẽ là cái này. Nói không chừng sẽ còn lên xã hội tin tức, hẳn là sẽ được ghi vào sử sách. Tuy là không có người nghĩ dạng này, nghỉ ngơi 2-3 phút, người trưởng thành mới từ loại kia kém chút chết cảm giác bên trong lấy lại tinh thần. Si Thuấn gỡ một cái tóc, trực tiếp nằm ở phù trên bảng, vừa vặn đầu liền dựa vào gần Ân Vân phù bên cạnh thân. Về sau thoáng khẽ đảo đứng thẳng ngửa đầu, thở hào hển nhìn xem gần tại trước mặt cũng đã bị đạp nát phù cửa. Người cái này là vừa vặn liền dự đoán được. Người nói sớm nha, nói sớm chúng ta cũng không tại cái này phù trên bảng ngây người. Trực tiếp nhảy cầu bên trong lại ra bên ngoài du lịch cái 100-200 mét không được sao? Ân Vân phù mỗi lần nghe Si Thuấn nói chuyện đều có chút muốn cười. Nàng nhấp một cái cánh môi, đáy mắt có ý cười. Ngươi bây giờ nhảy xuống nước ra bên ngoài lại du lịch cái 100-100 mét cũng được à? Si Thuấn nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Không được, ta cùng ngươi ở cùng nhau. Loại lời này chính là điển hình mã hậu pháo. Lấy tính cách của hắn tại bình thường khẳng định là sẽ không nói ra loại này có sai lầm tiêu chuẩn. Nhưng là vừa trải qua sinh tử, căng cứng thần kinh lỏng xuống về sau khó tránh khỏi lỏng quá mức. Hắn liền bắt đầu miệng tiện. Sự thật chứng minh từ đầu tới đuôi Ân Vân phù sách lược đều là chính xác. Nếu như bọn hắn ngay từ đầu là ra bên ngoài chạy mà không phải hướng bên cạnh chạy, toàn bộ phiến đá nện xuống đến có thể trực tiếp đem người đè chết. Nếu như muốn hắn vừa mới nói như vậy hướng bên cạnh đứng có cái 100-100 mét. Thời gian cũng là không đủ, nếu như lúc ấy không có nặng nề phù cửa làm giảm sóc, bọn hắn sợ là cũng phải treo. Si Thuấn phi thường kiên định tiếp tục nằm thi, Ân Vân phù nhìn hắn dạng này, chọn lấy một cái đuôi lông mày, nàng còn muốn nói điều gì bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài bình tĩnh như trước mặt. Biển hạ to lớn bóng ma phi tốc hướng phía bên này gần lại gần. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, nàng đem mặt mình xích lại gần đại phù trên bảng duy nhất coi như hoàn hảo cái kia ống kính. Khiêu chiến kết thúc, xin trả ở trên đảo chỗ có người tiến vào cấp 1 đề phòng. Nếu như có thể thoát đi trước, mau chóng thoát đi. Mặt khác, Lâm Đình Hồng, nếu như ngươi thấy được đoạn video này, lập tức mang theo ngươi phục ma tổ lăn tới bản Lâm Đảo. Khán giả thấy một mặt không hiểu, nhiều người tại trực tiếp thời gian phát mưa đạn hỏi thăm cái kia gọi Lâm Đình Hồng người là ai. Một giây sau, toàn bộ trực tiếp gian đen màn hình, tín hiệu gián đoạn, khoảng cách trước đó tiết mục tổ hứa hẹn 72 giờ hoang đảo trực tiếp còn thừa lại 1 giờ. Quỷ dị bầu không khí tại khán giả trong lúc đó lan ra. Bởi vì trực tiếp gian đóng lại, tất cả người xem trong lúc nhất thời toàn bộ tràn vào Weibo. Bọn hắn tìm được người sống sót, Quan Hơi. Tại người sống sót, Quan Hơi phát xuống vô số đầu hỏi thăm tin tức. Chủ yếu là quan tâm tiết mục tổ nhân viên công tác cùng mấy cái thành viên hiện tại phải chăng an. Toàn, đừng nói giỡn, cái này thật rất đáng sợ. Tiết mục tổ ngươi mau nói cho chúng ta biết cái này lại là các ngươi làm ra sự tình. Đến cùng có người hay không cấp cái thuyết pháp, vì cái gì Tống Nghệ tiết mục phải đặt ở chỗ nguy hiểm như vậy thu lại. cũng không có bất kỳ cái gì sớm bố trí sao? Ô ô ô, ta dự định đi phá nguyên quan dâng hương. Bàn Lâm đảo lên tình huống thật không tính quá tốt. Ân Ngân phủ đôi ống kính nói xong sự tình, xoay người một cái đối phủ cửa bên cạnh mặt biển, vươn tay ra ra bên ngoài một chỉ. Cút về, phủ trên bảng những người khác. Ngoặc kép chấm hỏi, tại Ân Vân phủ đứng lên thời điểm, những người khác cũng đã đi theo tới. Chỉ là bọn hắn đều không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây là thế nào? Tại bất minh bạch tình huống thời điểm, Ân Vân phù làm như vậy thoạt nhìn thật rất trung nhị. So trước đó Si Thuấn chạy lên sườn đồi kêu to một câu, ta là thế giới vương, còn sâu hơn. Ngay sau đó phù trên bảng người liền cảm giác được chỗ phù cửa bị mãnh liệt va chạm một cái. Chỉnh nhanh phù cửa nghiêng về phía sau, mà phù trên bảng người trừ Ân Vân phù bất động như núi bên ngoài. Những người khác ngửa ra sau ngã, mắt thấy liền muốn rơi xuống nước, sau lưng đã đụng phải mặt nước. Ân Vân phù một tay một cái đem mấy người bọn hắn theo trên mặt nước vớt lên. Nếu như không phải hiện tại loại tình hình này, Ân Vân phù động tác thật rất giống đùa nghịch tạp kỹ. Nàng hiện tại thật rất muốn hỏi một câu, nàng có thể thấy chết mà không cứu sao? Nhìn xem mỗi lần nghĩ cách cứu viện đều sẽ tăng trưởng công đức kim quang. Được rồi, coi như là luyện công đi. Chỉ là bày ra này đó cái kia kẻ sau màn đến cùng là ai? Cá mập, đóng vai mỹ nhân ngư nữ diễn viên trước tiên hét dầm lên. Không sai, là cá mập, hơn nữa không chỉ một đầu cá mập. Phù trên bảng mấy người nhìn ra ngoài, trên mặt biển liền vô số thuộc về cá mập vây cá hướng mấy người bọn hắn theo gió vượt sóng nhanh. Chóng bơi tới, thế nào sẽ nhiều như thế a? Nữ diễn viên còn ôm mình thân thể run lẩy bẩy. Đông hải cá mập không phải đều nhanh muốn diệt tuyệt sao? Vùng biển này cũng không phải cá mập ẩn hiện hải vực đi. Ân Vân phù quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi cũng là cá, ngươi sợ cái gì? Cá mập cũng ăn cá à? Nữ diễn viên tiếng nói căng cứng. Nàng làn da rất trắng, con mắt thật to, tóc là lật màu nâu. Nói chuyện thời điểm tự mang Tô Hàng khẩu âm, mềm nhu đến không được. Ân Ngân phù nghiêng đầu một chút, cảm giác cô gái này trên người không hiểu hương. Nàng nuốt nước miếng một cái. Si Thuấn túm một cái Ân Vân phù. Hiện tại là đùa giỡn nữ diễn viên thời điểm sao? Nhanh cho ta tập trung tinh thần. Nghĩ nghĩ làm sao có thể giải quyết hiện tại tình trạng. Ân Vân phù mặt không hề cảm xúc. Nha, cá mập thành quần kết đội. Mắt thấy ngay tại trước mặt, nàng thử nghiệm điều động lên viên kia màu hồng chân châu. Đôi cái khác đến gần cá mập hô. Trở về. Trước đó mọi người không rõ nàng làm như thế ý nghĩa ở đâu. Hiện tại hiểu được, Ân Vân phù tựa hồ thật mang theo một loại nào đó động vật câu thông kỹ năng. Mà những động vật này nhóm cũng nguyện ý nghe nàng. Ân Vân phù làm xong động tác này, nguyên bản chính đang nhanh chóng đến gần cá mập nhóm quả nhiên đều ngừng. Cũng bắt đầu tại chỗ xoay quanh vòng không cách nào tiến lên. Phù trên bảng người đều thở dài một hơi, chỉ có Ân Vân phù lông mày càng thu càng khép. Có chút không đúng, cái này tựa như là viên kia chân châu cấp trực giác của nàng. Chân châu nhảy lên rất nhanh, nhưng không là trước kia loại kia nhanh pháp. Hiện tại viên này chân châu rất táo bạo, nhảy lên tần suất cũng không phải là nhẹ nhàng hài hòa. Tiết tấu cũng bị xáo trộn. Nàng nhìn về phía cá mập nhóm nôn nóng khó nhìn, không có trước đó những cái kia cá con nhóm cùng hầu tử nhóm sắc mặt mang theo đối nàng thiên nhiên. Thân cận cảm giác, có lẽ có, nhưng đều bị bọn chúng táo bạo cấp che giấu, bọn chúng chính đang nỗ lực xông phá khống chế của nàng. Kia nồng đậm cảm xúc rõ ràng như nói bọn chúng dùng hết tất cả khí lực cũng phải nuốt mất bọn hắn. Đây là đi săn, là trả thù, là đồ sát, điểm này theo cá mập nhóm chỉ là tại nguyên chỗ xoay quanh vòng mà không phải trực tiếp rời đi liền. Có thể nhìn ra được, Trân châu nhảy lên càng ngày càng hỗn loạn, mà cá mập nhóm tựa hồ nhanh nếu có thể chống cự mệnh lệnh này. Tiết mục tổ thuyền đâu? Mỹ nhân ngư mang theo tiếng khóc nức nở. Ân ân phù nhìn thoáng qua chu vi. Nguyên bản một mực vị trên mặt biển đi theo thành viên hỏi quay chụp hai chiếc cano đã không thấy. Một điểm vết tích đều không có để lại. Không biết đi nơi nào. Vài người khác cũng phát hiện. Tất cả mọi người tâm đều là trầm xuống. Lại nhìn bờ bên kia. Cũng không có người. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn tiếp nhận khiêu chiến thời điểm. Nếu không thì có người. Hơn nữa có không ít nhân viên công tác. Chỉ là quay phim liền có 6 cái. Trong đó 4 cái là 4 người bọn họ follow PD. Còn có cái khác tỉ như chủ trì kiêm trọng tài. Phục hóa đạo nhân viên công tác. Bọn hắn hiện đang vì cái gì đều không thấy. Cách bờ biển bọn hắn rõ ràng còn có thể nhìn thấy bạch cát trên bờ biển, những cái kia rõ ràng thuộc về tiết mục tổ thiết bị cùng đạo cụ. Thế nhưng là không có bất kỳ ai. Thật giống như bọn hắn trước đó thu lại tiết mục gặp được người. Trải qua đối thoại đều là một giấc mộng. Bọn hắn sẽ đi đâu? Là trở về cầu cứu rồi sao? Thôi Hạo Thành thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Ân phù lắc đầu. Vậy bọn hắn là đi đâu? Thôi Hạo Thành thanh âm trở nên căng cứng. Ta đi lấy bè. Hai người các ngươi hai cái xếp hàng chuẩn bị lên thuyền. Ân phù quyết định thật nhanh. Mọi người giờ phút này cơ hồ toàn bộ đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không có cano, không có có nhân viên công tác, không có ngoại giới trợ giúp. Đối mặt chàng tai nạn này, hiện tại chỉ còn lại chính bọn hắn. Ân ân phù nhảy xuống nước, đem dưới thạch bích hạ thấp thời gian ở vào vách đá tác động đến sân bãi biên giới. Theo đợt thứ nhất sóng biển bay ra đi thật xa mà may mắn thoát khỏi tại khó khăn bè kéo lại. Mấy người nhảy lên thuyền, đi chỗ đó. Ân ân phù chỉ một chỗ, nếu như trực tiếp đem bè trượt đến bờ bên kia đi. Trên cơ bản chính là cùng cá mập nhóm đối diện đụng. Không có cái gì cơ hội có thể còn sống xuống tới. Mà toàn bộ sườn đồi xác thực liền cùng ngay từ đầu miêu tả như thế. Thấp nhất cũng có mười mấy thước độ cao. Muốn đi lên là rất không có khả năng. Ân ân phù có thể. Thế nhưng là nàng thực sự không muốn vì chút chuyện này tại trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn. Phi thiên, hơn nữa nàng thật không xác định dựa vào nàng đan điền còn sót lại những linh khí này chính mình. Phải chăng có thể dẫn tới cái này một chuỗi, mà muốn tại mảnh này sườn đồi lên tìm nơi sống yên ổn thực sự quá khó. Chớ nói chi là dòng giã 7 người nơi sống yên ổn. Tại sườn đồi biên giới có một mảnh tương đối nhẹ nhàng tảng đá bãi. Cái chỗ kia là có thể, chỉ là khoảng cách xa xôi. Hơn nữa phải đi qua trước đó kia một mảng lớn vách đá rơi xuống địa phương. Ngay tại lúc này sườn đồi lên, sột sột soạt soạt, vẫn như cũ có không ít đá vụn lăn xuống đến. Bọn hắn tại đường đi cái này một khối mặt nước thời điểm tùy thời đều có bị đá vụn đập trúng nguy. Hiểm, một đoàn người kinh hồn táng đảm, cầm lấy thuyền mái chèo điên cuồng hướng phía ân vân phù chỉ định phương hướng tìm tới. Thế nhưng là mọi người dần dần đã nhận ra không thích hợp. Phía dưới cái đệm càng ngày càng mềm, thân thể tựa hồ đang không ngừng hạ xuống. Si Thuấn nhào tới bè rìa ngoài, nguôi rồi, đang thoát khí. Thoạt nhìn ra trượt thuyền tựa hồ là bình yên tránh thoát trước đó dưới thạch bích. Rơi tai nạn, nhưng trên thực tế nó vẫn là bị hòn đá đánh trúng. Bị không ít tổn thương. Cái kia cũng có, Si Thuấn nhìn thấy một bên khác. Cũng có không chỉ một lỗ hổng. Vận khí chính là tốt như vậy. Thụ thương địa phương cũng không lớn. Nhưng bây giờ bè ngồi thuyền viên sớm đã vượt ra khỏi bản thân nó vốn có năng lực chịu đựng. Bè những vết thương kia thoát hơi tốc độ liền tăng nhanh gấp mấy chục lần. Còn tiếp tục như vậy bè rất nhanh liền không thể dùng. Ngay lúc này, cá mập nhóm đột phá ân vân phù mệnh lệnh hạn chế. hướng phía mọi người thẳng xông thẳng lại. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Nữ diễn viên ai oán một tiếng, cuối cùng nhịn không được khóc lớn lên. Ta thật không muốn chết. Cha ta còn đang chờ ta trở về. Nàng theo vừa mới một mực chịu đựng cảm xúc tại thời khắc này bảo phát ra. Ân Ân Phù vỗ vỗ đầu của nàng, đối mọi người nói, mỗi người các ngươi đều níu lại phía trước người kia quần áo xếp thành đội. Si Thuấn ẩn ẩn đoán được cái gì, Ân Vân Phù sẽ không là chuẩn bị đưa chúng nó xuyên thành một chuỗi bánh chưng. Từ nàng một người túm lấy bọn hắn thoát đi nơi này đi. Không nói đến Ân Vân Phù không có bất kỳ cái gì vướng víu thời điểm. Nàng bơi lội tốc độ không thể so sánh qua những cái kia cá mập. Liền nói hiện tại hắn còn muốn mang theo sáu mặt khác người. Thấy thế nào đều là một cái tử cục. Bờ môi hắn có chút giật giật. Nhìn thoáng qua những người khác. Bỗng nhiên vượt qua người khác cái thứ nhất kéo lại Ân Vân Phù quần áo. Chỉ Diệp Lâm nhìn Si Thuấn một chút. Không nói gì, trầm mặc xếp tới cái thứ hai, bởi vì tình huống khẩn cấp, những người khác cũng không có suy nghĩ gì rất nhanh liền sắp xếp đi. Mà lúc này đây bè cũng đã có một nửa chui vào trong nước. Bè trung ương thật sâu lõm xuống đi, lại tiến vào nước, bắp chân của bọn hắn đều đã làm ướt. Ân Vân Phù trực tiếp mang theo các thành viên nhảy vào trong nước. Tuyệt đối không nên buông tay. Ân Vân Phù tại dẫn bọn hắn rời đi bè trước đó trịnh trọng dặn dò. Một câu, Si Thuấn gật đầu. Ân Vân Phù một đầu chui vào trong nước. Dốc hết sức dắt lấy sau lưng một nhóm người. Đã dùng hết khí lực hướng phía trước đó mục tiêu đi qua đóng vai con gái của biển cái kia nữ diễn. Viên bởi vì nàng quá mức sợ hãi quên đem chính mình đuôi cá cởi ra. Nhập nước sau cả người động tác bị đuôi cá kiềm chế. Đuôi cá lên dùng thật dài dây lụa làm vây cá. Cuối cùng phiêu tản mạn ra. Đẹp đến mức không gì sánh được. Ngay tại lúc này lại không có tác dụng gì. Ngược lại thành chướng ngại. Đuôi cá phần eo tựa hồ mang theo một loại nào đó giữ mình trang bị. Chăm chú kẹp lại mỹ nhân ngư eo. Tạo nên ra một đường cong hoàn mỹ. Cũng làm cho người ở trong nước càng thêm thở không nổi. Ân Vân Phù tiểu thư. Nàng nhỏ giọng khóc gọi Ân Vân Phù. Ân Vân Phù không có chú ý tới nàng như muỗi vằn yếu ớt thanh âm. Toàn bộ của nàng lực chú ý cơ hồ toàn bộ bỏ vào những cái kia cá mập. Nàng không biết này đó cá mập là cái gì chủng loại. Nhưng bị cái này sắc nhọn lóa lộ ở bên ngoài răng cắn một cái. Này đó yếu ớt nhân loại chỉ sợ cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Mà cá mập càng ngày càng tới gần. Tốc độ của bọn hắn cùng cá mập tốc độ không cách nào so sánh được. Trước đó giữ lại điểm này ưu thế có hay không còn có thể để bọn hắn thuận lợi đến nàng dự thiết mục. Đích, Ân, Ân tiểu thư, người ngư tiểu thư lại rưng rưng kêu một tiếng. Nàng hóa trang hẳn là chống nước. Đến bây giờ cũng không có hoa, mắt nước mắt không ngừng theo hốc mắt của nàng bên trong đến rơi xuống. Thoạt nhìn rất là điềm đạm đáng yêu, nàng khóc thút thít một cái. Ân tiểu thư, bụng của ta, bụng đau quá, lần này Ân Vân Phù rốt cục nghe được. Kiên trì một chút nữa, không đợi nàng nói xong, nữ diễn viên vậy mà buông lỏng ra trước mặt Chỉ Diệp Lâm. Cả người ôm bụng cuộn mình đứng lên, phảng phất một cái tôm bự, nàng buông lỏng tay, nàng phía sau Thôi Hạo Thành cùng hai người nam tính nhân viên công tác cũng đi theo ngừng. Mà cũng liền tại bọn hắn vừa dừng lại như vậy một hồi thời gian. Sau lưng cá mập đã hướng lấy bọn hắn đánh tới. A, Ân Vân Phù một cái lắc mình tiến lên. Lăn a. Mọi người chỉ thấy Ân Vân Phù một cước đá vào cá mập miệng bên trên. Nếu như nàng nhân vật chếch lên một chút xíu, khả năng liền trực tiếp đạp cho cá mập bén nhọn răng. Hình thể khổng lồ cá mập bị nàng đạp toàn bộ cá đều chậm trì hoãn. Ân Vân Phù túm lên còn đang ngẩn người nữ diễn viên. đồng thời kéo qua phía sau nàng Thôi Hạo Thành tay. Ngươi lôi kéo Si Thuấn. Nàng vừa chỉ nữ diễn viên. Ngươi túm cuối cùng người kia. Nếu như lần này lại buông tay ta sẽ không ở trở lại cứu ngươi. Nữ diễn viên cánh môi rung động run. Một cái, ân ngân phù thân ảnh dừng lại. Bụng của ngươi bên trong hài tử còn có thể cứu. Nữ diễn viên đôi mắt sáng lên. U ám con ngươi sinh ra hy vọng. Lần này không đợi ân vân phù nữ diễn viên lại nói liền cái gì. Nàng duỗi tay thật chặt kéo lại trước mặt chỉ Diệp Lâm. Nàng muốn sống sót. Ân ngân phù thở dài một hơi. Nàng rất sợ gặp được loại này mảnh mai nữ hài tử. Nhiều khi thật không biết nên làm sao cùng đối phương liên hệ. Đối phương nguyện ý nghe lời kia là không còn gì tốt hơn. Nàng về tới phía trước Si Thuấn. Kéo tốt, sau lưng cá mập nhóm không ngừng hướng phía trước nhào lên đã gần ngay trước mắt. Nguyên bản vừa mới kéo ra như vậy một chút ưu thế đã không có. Nàng đã không có thời gian dắt lấy những người này đi đến kia mảnh nhẹ nhàng đá ngầm trên gành bãi. Trước mặt chỉ còn lại một lựa chọn. Trước đó vách đá rơi xuống về sau. Đoạn trên vách đá nguyên bản đầu kia nhỏ bé khe hở biến thành một cái cửa hang. Cái này cửa hang còn không phải lớn như vậy. Nhưng đã đủ để cho một cái trưởng thành tiến vào. Mà cái này lớn nhỏ vừa vặn có thể ngăn trở sau lưng cá mập. Thế nhưng là vách đá vừa mới rơi xuống quá. Ai cũng không biết sườn đồi có thể hay không lần nữa buông lỏng thậm chí toàn bộ đổ sụp. Nếu như bọn hắn bây giờ chọn lựa tiến vào nói không chừng liền sẽ bị vây chết ở bên trong. Chỉ là nàng không được chọn. Nàng tại đem hết toàn lực tiếp cận cửa động thời điểm không nhìn thấy sau lưng Si Thuấn biến ảo sắc. Mặt, Si Thuấn tay nắm chặt nàng ngoại bào. Nới lỏng lại chăm chú lại lỏng. Do dự thời gian rất dài, hắn cơ hồ tại ân vân phù vừa mới bắt đầu điều chỉnh phương hướng thời điểm liền đã nhận ra ân. Vân phù mục tiêu thay đổi, lấy phán đoán của hắn, nếu như không có bọn hắn những người này liên lụy, ân vân phù tự vệ là tuyệt đối với không có vấn đề. Mà bây giờ vì bảo vệ bọn hắn mấy người này, ân vân phù lựa chọn một cái cao nguy hiểm phương án. Cái phương án này có thể sẽ đưa nàng cũng chôn vùi. Trên mu bàn tay của hắn có gân xanh nhô lên. Mấy giây, hắn đang chuẩn bị buông tay ra. Liền nghe được ân vân phù thanh âm từ phía trước truyền đến. Đừng nghĩ lung tung, Si Thuấn thân thể cứng đờ. Ân vân phù sờ soạng một cái ngực phù triện. Diệp phù so với giấy chất phù triện đến linh lực yếu kém. Nhưng là cũng có một chút không nghĩ tới chính là Diệp phù sẽ không bị ướt nhẹp. Đương nhiên loại tác dụng này đặt ở thời kỳ viễn cổ thật không gọi được là cái tác dụng gì. Thời kỳ viễn cổ ai cần chống nước a? Cơ bản nhất đạo bào đều có chống nước tác dụng. Mà cao cấp phù triện bản thân cũng có chống nước tác dụng. Đạo bào của nàng sớm lúc trước liền bị thay đổi. Mà đổi thành ngoại phóng một cái chống nước đạo thuật. Đối với ở hiện tại không có linh lực kịp thời bổ sung, hậu kỳ khả năng còn muốn đối mặt càng lớn nguy hiểm nàng đến nói là một kiện quá xa xỉ sự tình. Nàng cũng là càng sống càng trở về. Ân vân phù đem Diệp phù hướng sau lưng ném một cái. Phù triện tại sau lưng nổ vang, liên miên một mảnh. Cá mập huyết dịch dần dần đỏ lên kia mảnh nước biển. Nghe được động tĩnh tất cả mọi người giật nảy mình. Có thể mỗi người đều muốn cắn chặt hàm răng đều không nói một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.